Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 782. Bị quay lén, góc truyện audio.com. Rito cúi đầu không nói. Lời cầm nói đúng không? Hiển nhiên là đúng, nhưng mà dễ thực hiện không? Tất nhiên là không dễ dàng. Thể thao cố nhiên cần cố gắng, nhưng không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Cần bao nhiêu năm mới có thể đạt đến trình độ có thể coi như là nổi bật? Không biết cần bao nhiêu năm, còn việc học thì đừng nói. Vẫn biết cần cù bù thông minh, nhưng mà để đạt đến đỉnh cao thì cần cù thôi là chưa đủ. Dù rất đau lòng nhưng đó là sự thật, thượng thiên là vô tình như vậy. Thế giới của những kẻ thiên tài không phải là có cần cù là có thể thêm vào. Dù cầm không có coi thường Rito, nhưng với trình độ học vấn của anh thì vượt qua Haruna là có thể, nhưng để vượt xa quá nhiều là điều vô cùng khó khăn. Liệu Rito có thể tiếp thụ tất cả để hoàn thành đại nghiệp không? Cầm không biết được, nếu như anh dùng sức mạnh của mình nghiền ép tất cả tiềm lực của Rito thì anh có thể đạt được điều đó trong thời gian ngắn, nhưng mà hậu di chứng vô cùng khủng bố. Có thể nói Rito sau đó sẽ triệt để phế đi, do đó cách một cầm nói nghe rất khả thi nhưng để làm được thì khó khăn vô cùng. Anh nói ra đơn giản chỉ là để tạo áp lực cho hai chàng trai này mà thôi. Để tạo áp lực cho anh chàng còn phấn đấu. Cầm nhìn về phía Rito mỉm cười nói, thế nào, em nghĩ mình có thể hoàn thành được không? Đáp lại anh là cái lắc đầu, không, em nghĩ bản thân khó có thể làm được, không phải vì em không cố gắng mà em biết bản thân không có thiên phú về mặt gì cả. Có lẽ em chạy nhanh một chút nhưng em không nghĩ điều đó là điều quá nổi bật. Nhưng nếu đó là cách duy nhất thì em nghĩ mình có thể thử một lần. Không sai, với những gì thầy biết về em thì để đạt được điều đó cần cố gắng vô cùng nhiều. Mà còn chưa chắc có thể hoàn thành, do đó ta cho em cách hai. Mặt Rito lại hiện lên hy vọng mà nhìn cầm, giờ thì em hãy nói cho thầy biết cảm nhận của em về Haruna nào. Mặt Rito đỏ lên, anh lý nhí nói, cô ấy thân thiên, xinh đẹp, đáng yêu, cô ấy như một thiên thần nhỏ vậy, lại học giỏi, chơi tennis cũng giỏi, không có bất cứ mặt nào có thể chê trách được. Cầm mỉm cười nói, vậy sao, em nhận xét chính xác đó, quả thật Haruna là một đứa bé rất đáng yêu lại xinh đẹp khiến người ta ưa thích, là một người rất ưu tú. Em có mắt nhìn người đó, nhưng thế thì sao, rốt cục Haruna vẫn là một con người, một thiếu nữ bằng tuổi với em. Gia đình cũng có một cha một mẹ cùng một người chị. Cũng là người có hai mắt hai tai một mũi, em ngẫm lại xem rốt cục cô ấy hơn em ở chỗ nào. Hãy từ bỏ cái tư tưởng đó đi, bọn họ ưu tú như vậy nhưng rốt cục vẫn chỉ là một con người bình thường. Bọn họ ưu tú không phải thứ để em cảm thấy tự ti mà là mục tiêu để em phấn đấu. Muốn cô gái hay nói chính xác là muốn người con gái yêu mình thì phải chủ động. Muốn mặt dày tán gái thì phải đủ dũng khí để làm điều đó. Đừng có tự nâng người mà mình thần tượng lên như vậy. Bản chất bọn họ cũng không khác các em là bao. Bây giờ thầy sẽ cho em lời khuyên. Tối nay hãy về nhà mà nghĩ xem mình có gì hơn Haruna. Nghĩ xem rốt cục điểm em cảm thấy cô ấy hơn em nó có trọng yếu để em phải tôn vinh cô ấy lên như vậy không? Câu trả lời của em sẽ quyết định xem em có dám tỏ tình hay không. Nói rồi anh tiêu sái bước đi như một vị tiền bối cao nhân vừa chỉ dạy cho tiểu bối vài chiêu thức cơ bản vậy. Chỉ cần tên này không phải dạng quá nhát đến không thể nào cứu chữa thì cầm tin anh chàng này có. Góc truyện audio.com, thể bắt đầu thay đổi, cũng có thể coi như một cách bù đắp cho anh chàng vì đã cướp đi vai chính A. Dù cho vai chính này là một gánh nặng không hề nhẹ của Rito. Mang theo tâm tình không tệ, cầm trở về nhà thì thấy các cô nàng đang ngồi ở phòng khách mà xem cái tivi duy nhất trong nhà. Ở đó có một bộ phim mà hiện lên trước mặt anh là một cảnh chiều tà. Như biết anh về, các cô nàng đều ngẩng đầu lên, nhưng trừ La La thì vẻ mặt của các cô nàng còn lại có chút lạ. Cứ như bọn họ vừa phát hiện ra một chân trời mới vậy. Cầm đang định hỏi thì đột nhiên anh chú ý đến trong video. Bởi vì một thân ảnh hiện ra trong đó, mà người đó là Cầm. Lập tức anh nhận ra được băng video này là đang quay ai và quay vào lúc này, về cái gì? Còn cái gì khác ngoài khung cảnh vừa rồi mà anh vừa lên mặt dậy đời cơ chứ? Đáng chết, lại bị quay lén rồi. Ánh mắt Cầm hướng về phía Kailin, ở đây còn ai khác ngoài cô nàng này sẽ làm cái trò này? Điều khiến anh thắc mắc là cô ấy quay như thế nào, rõ ràng lúc đó anh đã đề phòng mở ra tinh thần lực rồi mà. Như biết thắc mắc trong lòng anh, Kailin mỉm cười lấy từ trong túi ra một thứ nhỏ xíu như hạt đậu, không chỉ bằng một hạt cát thôi. Cô Dương Dương đắc ý nói, siêu vi camera, độ nét khỏi chê, chất lượng âm thanh hàng đầu vũ trụ. Hơn nữa còn biến ẩn hình, dù nhìn kỹ sở cũng khó phát hiện, thiết bị hàng đầu để trinh sát, Khả năng cảm nhận của chàng rất tuyệt, nhưng với một sinh vật không có sinh mệnh mà lại siêu vi như vậy thì chàng có phát hiện ra được không? Cầm im lặng, anh có phát hiện được không? Câu trả lời là có, nhưng cần anh quan sát vô cùng kỹ càng. Nhưng nếu nó không hoạt động thì Cầm sợ cũng khó có thể phát hiện. Quả thật khó lòng phòng bị, hơn nữa cái này có thể tích một hạt cát, ai biết bà cô này còn có máy quay nào nhỏ hơn nữa không? Cầm không chắc lắm, ai biết khoa học của thế giới này đến đâu? Đừng quên còn có người bật hack về khoa học kỹ thuật la la trong nhà. Dù các phát minh của cô đều có sai sót nhưng mà không phủ nhận nếu chúng hoạt động thì đều là hack khoa kỹ a. Có thể sánh với cả Doraemon chẳng đùa, do đó có máy quay nhỏ hơn cả hạt cát cũng không phải không có thể a. Đó còn chưa nói đến phạm vi, loài người đã có thể thông qua vệ tinh để quan sát. Hack khoa kỹ có thể quan sát từ đâu để thu lấy hình ảnh Full HD không che? Không biết nhưng chắc chắn rất xa. Cả xa cả gần như vậy anh có thể phòng bị hơn. Khó, rất khó a. Sắc mặt Cầm trầm đi nhìn Kailin, ta không hy vọng bản thân bị theo dõi nữa. Đừng nên để ta bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Ta biết mạng lưới tình báo của cô vô cùng lớn nhưng mà nếu ta muốn trốn thì không phải không có cách. Kailin như biết bản thân đã làm sai, cô lè lưỡi nói. Được rồi, ta sẽ thu hết tai mắt về. Nhưng mà nếu ta tình cờ nhìn thấy mà thu video lại thì đó không phải do ta mà là do chàng đó. Cầm hừ lạnh nói, việc đó thì để sau đi, bây giờ thì xóa video này đi. Cầm đã chuẩn bị trong đầu các loại hình phạt nếu cô nàng này từ chối. Nhưng lần này cô rất ngoan, trực tiếp lấy cái thẻ nhớ ra mà hủy ngay trước mặt Cầm. Nghiêm túc nói, thế này được chưa, yên tâm, trong tay ta không còn bất cứ bản sao lưu nào đâu. Đã đến mức này Cầm còn có thể làm gì? Anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi chuồn đi khi thấy vẻ mặt của các cô nàng như chuẩn bị hỏi tội anh mà không hề hay biết anh đã nổi tiếng rồi. Cách chương.